chỉ nhiễm thành hôn, ông xã đừng quá gấp. Chương 8, cô đáng giá nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thảo Mi Viêm. Cảnh Hy nhìn Lục Hữu Nhiễm đi tới ghế salon, ngồi chồm hổm nơi đó động cũng không dám động. Ừ, Lục Mộc Kình trầm trầm lên tiếng. Viêm Cảnh Hy chỉ nghe được tiếng cửa mở phía sau, trong lòng lột bột, trong đầu nghĩ đến thảm, cô sắp bị phát hiện, kinh hoàng quay đầu lại. Lục Mộc Kình mặc một bộ áo sợi màu vàng nhạt, cổ áo hình trái tim, quần thường, cởi đi thân tây trang cao quý ở quán bar kia cũng không có nguy hiểm bức người mới vừa rồi ở trong phòng, ánh đèn rơi vào trên người anh, có mấy phần. Màu sắc nhu hòa ấm ý. Chấm, Lục Mộc Kình chợt lóe lên kinh ngạc chống lại rối loạn trong mắt Viêm Cảnh Hy. Mặc dù biết trải qua vừa rồi, Lục Mộc Kình rất không có khả năng sẽ giúp cô, nhưng mà cô chung quy cũng không thể bị phát hiện đi, đầu tiên cô nam quả nữ ở trong một căn phòng vốn là làm cho người khác suy nghĩ xa xôi, nếu cô thẳng thắn vô tư đứng còn chưa tính, đây cô trước chột dạ núp vào, lần này, nếu bị phát hiện cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng không nói rõ được. Chấm, ngược lại cô bị từ hôn không sao cả, nhưng mà bây giờ còn không phải lúc, cô nhất định phải kiên trì đến tốt nghiệp, có năng lực nhận đám trẻ kia ra ngoài sống, chung quy không thể để cho bọn nhỏ sống lang thang. Hai tay Viêm Cảnh Hy ôm quyền, để ở trước ngực, xinh đẹp thanh tú rạng rỡ vặn lên, sóng mắt lan tăn, tràn đầy ý thức thỉnh cầu, hàm răng nhẹ lay động môi đỏ mọng, sau đó lắc đầu, ngón giữa và ngón trỏ tay phải làm động. Tác ngón trỏ lại đặt vào phía trước miệng, ý bảo anh không cần lên tiếng. Chấm, sau một loạt động tác đã qua, Viêm Cảnh Hy lại ôm quyền đặt trước ngực, hình môi không ngừng lặp lại hai chữ. Làm ơn, ánh mắt Lục Mộc Kình đen nhánh khóa vẻ đáng thương tội nghiệp của Viêm Cảnh Hy càng phát ra thâm thúy. 6 năm trước anh đã gặp Viêm Cảnh Hy, khi đó cô đứng phía trước màn ảnh, anh ngồi phía sau màn ảnh, cô là người bán, anh là người mua. Cô không thấy anh lại có thể nhìn thấy cô. Lúc ấy còn cô hình như chỉ có 18 tuổi, không phải người phỏng vấn ưu tú nhất, thời điểm hỏi cô dựa vào cái gì cảm thấy cô sẽ được chọn, đáp án của cô thuyết phục anh. Cô nói, cái trứng này tương lai sẽ trở thành một phần con trai của anh, đời này có giá trị tồn tại nhất của anh, mà tôi bán cái trứng này là vì cứu tính mạng một người, còn một phần ân tình, còn có mang theo sứ mạng vinh dự như thế. Trứng càng thêm giá trị chứ. Chấm chấm, Lục Mộc Kình cảm thấy cô mặc dù nhỏ, nhưng mà có tự tin, can đảm, khí phách, trí tuệ cùng với cảm ơn thiện lương là gen anh cần. Cho nên mua của cô, sau khi thời gian qua thật lâu, ở quầy ba kinh sợ thoáng nhìn, cô gái 18 tuổi tràn đầy trẻ trung tự tin đã trở nên lười nhác, thành thục, cảm tính, thậm chí là xinh đẹp. Lúc này, cô khéo léo, bất lực càng làm vẻ thiếu nữ đặc biệt của cô thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Là một cô gái thú vị. Lục Mộc Kình dương khóe miệng lên, băng lãnh vừa rồi tan mất, bình tĩnh rời ánh mắt ngồi xuống ghế salon phía trước. Chú út, chú thật sự sẽ tiếp quản Lục thị. Lục Hữu Nhiễm đưa chiếc đũa cho Lục Mộc Kình. Thân thể ông nội cháu không tốt, chú chỉ tạm thời tiếp quản, chú còn có những chuyện khác phải làm. Lục Mộc Kình nói lời ít mà ý nhiều, cúi đầu ăn bữa ăn khuya, mắt dư quang sâu xa nhìn về phía ghế salon bên cạnh. Cô ngồi chồm hổm như vậy, chân rất nhanh sẽ tê. Hữu Nhiễm, không thì giúp chú lấy chai bia trong tủ lạnh. Lục Mộc Kình nhìn như tùy ý nói. Tủ lạnh ở trong phòng bếp. Viêm Cảnh Hy biết Lục Mộc Kình cố ý đuổi Lục Hữu Nhiễm đi, trong lòng có vài phần cảm kích. Chú út có cao hứng này, cháu dĩ nhiên muốn tiếp. Lục Hữu Nhiễm nói xong đứng lên, điện thoại di động của anh ta vừa vặn vang lên. Lục Hữu Nhiễm nghe, đôi mắt hoa đào diêm dúa lẳng lơ xoay tròn nhìn về phía cửa, nghi ngờ nhíu lông mày. Cảnh Hy tới, cái lễ vật gì, cháu gọi điện thoại cho cô ấy. Cách chương.